phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 882. Ma tôn mất tích, Thiên Bằng Vương tộc một tòa hoa lệ cung điện nội. Lâu Mộ Yên mấy người cùng Kim Bằng Vương ngồi đối âm ầm ĩ, Kim Bằng Vương phía trước luôn luôn tại Phật lâu niệm kinh tu hành, chủ yếu là bởi vì con trai cùng nàng dâu bỏ mình. Duy nhất tôn tử rơi xuống không rõ, hắn dần dần bắt đầu vô tâm triều chính, ở nhận thức hồi xích sau, trong lòng kia căn huyền lập tức chặt đứt, trước kia chuyện cũ lại thế nào so được với tôn tử trọng yếu. Vì thế hắn ra Phật tháp, trở lại Thiên Bằng tộc hoàng cung dạy xích, nhường tôn tử tương lai kế thừa vương vị. Lâu tiểu thư lần này đi cửu vĩ hồ tộc thu hoạch không sai đi, Kim Bằng Vương tựa tiếu phi tiếu. Nhìn Lâu Mộ Yên bên cạnh ngồi Minh Tu nói, vực ngoại chiến trường Minh Tu vì đại nghĩa mà tử, cấp toàn bộ thiên linh đại lục tứ đại tộc mọi người để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Khi đó chính hắn đều tràn đầy cảm xúc, không nghĩ tới chỉ chớp mắt người này liền xuất hiện tại Thiên Bằng tộc. Hắn đoán rằng Lâu Mộ Yên đám người hẳn là đi hồ tộc tìm cái gì bảo bối nhường Minh Tu phục sinh. Gần nhất hắn được đến tin tức Lý Nhưng là nói hồ tộc xuất động một chi tinh nhuệ bộ đội nơi nơi. Điều tra thần bí nhân sĩ, thậm chí còn kinh động hồ vương ngầm bồi dưỡng thân vệ đội. Như vậy đại động tĩnh, chỉ có thể thuyết minh hồ tộc mất trộm gì đó rất sang quý. Bất quá trong lòng hắn thật thoải mái. Ba chi không được hồ tộc lại nhiều tổn thất điểm mần y năm đó con của hắn nàng dâu sự tình hắn có. Thể kết luận có ngũ thành đã ngoài có thể là hồ tộc yêu tu làm. Này đại cửu chung có một ngày phải báo. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ân, lần này đi hồ tộc thu hoạch quả thật không sai. Nhưng lại phát hiện hai cái đại bí mật, Kim Bằng Vương đục ngầu hai mắt lộ ra ti khác thường sáng. Giỏi, cười hỏi. Không biết là cái gì bí mật, cùng chúng ta yêu vực có liên quan sao? Lâu Mộ Yên đã ở trước mặt hắn nhắc tới này hai cái bí mật. Kia hẳn là chuẩn bị kể ra, không chỉ đề cập đến yêu vực, còn liên lụy đến ma vực, hải vực cùng nhân vực. Lâu Mộ Yên trên mặt ý cười thu liễm vài phần. Có chút trịnh trọng chuyện lạ, Kim Bằng Vương đột nhiên nghĩ tới một cái tối không muốn khả năng. Hắn nhíu nhíu mày nói. Bọn họ sẽ không chỉ đối yêu vực ra tay. Con tưởng xâm chiếm khác vực đi. Không sai, bọn họ ở hồ tộc trong vương cung có hai nơi mật. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Một chỗ mật lý bày biện tất cả đều là yêu vực các tộc dung hợp cảnh yêu tu bản thể thi thể. Bọn họ nghiên cứu thượng trăm năm vì thăm dò này bạc nhược điểm. Thiên Bằng tộc yêu tu cũng ở trong đó. Một chỗ mật tất cả đều là âm đàm, bồi dưỡng đại lượng theo ma tộc giao dịch đến âm hồn thú. Nghe tin tức dung hợp cảnh âm hồn thú số lượng cũng không ở số ít, ngày đó âm hồn thú cùng quản sự. Đối thoại chung, nàng cũng không có xem nhẹ thăng cấp đến dung hợp cảnh sau âm hồn thú hội một mình chuyển địa phương. Thuyết minh thăng cấp đến dung hợp cảnh âm hồn thú tuyệt đối không phải ít. Cái gì? Kim Bằng tộc nghe thế hai cái tin tức sắc mặt thay đổi lại biến. Bọn họ cũng dám làm như thế, thật sự lạc của hắn ngữ khí mang theo hồn hền. Thứ nhất chỗ mật lý bí mật nghiêm trọng chạm đến của hắn điểm mấu chốt. Yêu vực yêu thú chủng tộc mỗi một tộc quả thật đều có này bạc nhược điểm. Nếu đắn đo trụ đối chiến đứng lên khẳng định hội chịu thiệt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới hồ tộc cư nhiên hội như vậy lòng muông dạ thú. Như vậy có thể khiến cho chúng yêu tộc oán giận sự tình cũng làm được. Hồ tộc cấu kết ma tộc, hai năm sau sẽ đối hải vực cùng nhân vực ra tay. Cho nên ta hoài nghi sắp tới nội bọn họ hẳn là hội lại chinh chiến yêu vực. Lâu Mộ Yên đem bàn. Thân hoài nghi nói ra, Kim Bằng Vương trầm mặc một lát, thở dài nói. Chuyện này ta cũng thu được một ít tin tức, hồ tộc cùng mặt khác hai đại yêu tộc gần nhất luôn luôn tại âm thầm làm việc. Ta đoán tưởng bọn họ có thể là sẽ đối yêu vực làm chút gì đó. Khá vậy vạn vạn không nghĩ tới bọn họ dã tâm cư nhiên hội như vậy đại, kia Kim Bằng Vương ngươi. Có ý kiến gì cũng hoặc là chuẩn bị sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Ta đã âm thầm cùng Giao Hảo hai tộc yêu vương liên hệ. Nếu Hồ tộc sẽ đối toàn bộ yêu vực ra tay, chúng ta cũng không phải tùy ý bọn họ đắn đo, Kim Bằng Vương thận trọng nói. Bất quá phía trước cũng chỉ là đoán bọn họ hội sở có hành động. Lại không biết bọn họ còn có như thế lòng muông dạ thú, hắn có chút khó xử xem Lâu Mộ Yên hỏi. Không biết Lâu Mộ Yên nói này hai cái bí mật có thể hay không đối khác mấy tộc truyền lại một hai. Chuyện như vậy tự nhiên không là bọn hắn Thiên Bằng tộc có thể lấy bộ tộc lực đảm đương được rất tốt, chỉ có liên hợp yêu vực khác mấy tộc cộng đồng ứng đối mới được. Có thể, ta cũng cho rằng hiện tại hẳn là đem Hồ tộc dã tâm nhường yêu vực mấy đại tộc biết được. Bất quá chỉ có thể âm thầm làm việc không thể bốn phía tuyên dương, Lâu Mộ Yên nói. Dù sao phát hiện mật chỉ là chúng ta. Cái khác yêu tộc không phải nhất định sẽ tin tưởng, đến lúc đó bị Hồ tộc lợi dụng làm văn công kích sẽ không tốt là mần nhi, Lâu tiểu thư nói là. Ta sau sẽ liên hệ Giao Hảo hai tộc yêu vương thương nghị đối sách Kim Bằng Vương đạo. Lại nói chuyện phía một hồi, Lâu Mộ Yên mấy người liền ly khai hoàng cung, chờ cung điện chỉ còn lại có Kim Bằng Vương khi, một cái bóng đen xuất hiện tại của hắn phía sau. Bọn họ nói có thể tin sao? Kia bóng đen thanh âm khàn khàn mở miệng. Bọn họ không cần thiết gạt chúng ta. Hơn nữa bổn vương cũng từng nghe nói tộc khác dung hợp cảnh yêu tu từng có mất tích sự tình phát. Sinh, cũng không biết ta Thiên Bằng tộc nhược điểm có hay không bị bọn họ tìm được. Đây là Kim Bằng Vương lo lắng nhất, muốn hay không kích hoạt chúng ta ở Hồ tộc đầu mối. Bóng đen trầm ngâm hội hỏi. Hảo. Hiện tại Hồ tộc vội vàng tìm người, nhưng là có thể có lợi cho bọn họ làm việc, hiện tại cũng nên là bọn hắn phát huy tác dụng lúc Kim Bằng Vương mị mị ánh mắt nói. Làm cho bọn họ cần phải đem có lợi chứng cứ lấy đến. Đến lúc đó Hồ tộc ở yêu vực đem trở thành công địch là. Kia bóng đen lại rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Trở lại chỗ ở sau. Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn đồng loạt nhận đến từ yêu vực cùng hải vực cao tầng đưa tin. Vực chủ phân phó chúng ta trước tiềm tàng ở yêu vực tìm hiểu tin tức. Nếu có khả năng tận lực thuyết phục khác yêu tộc hành động, Lâu Mộ Yên xuất ra đưa tin nhìn một. Lần nói, Dạ Thanh Hàn xem xong đưa tin sau nói. Hải vực phát tới được đưa tin cũng không sai biệt lắm. Bất quá làm chúng ta nhiều chú ý ma tộc thám tử, một lát sau lại có một chương đưa tin đi lại. Là Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên đem đưa tin mở ra, nhìn một lần, thần sắc ngưng trọng, Yên Nhi, như thế nào? Minh Tu cầm tay nàng hỏi, Lam Tư đưa tin cho chúng ta, ma vực gần nhất xuất hiện nội loạn, không ít ma tộc nương vực ngoại chiến trường chung kia gian tế sự tình đại làm văn. Ma Tôn cũng tốt giống mất tích, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn Quân Lạc Trần hỏi. Ngày đó Tam Thánh Nữ cùng Hồ Tộc Thái Tử đối thoại. Ma Tôn khả năng chúng Hồ Tộc Vương Hậu phối trí kịch độc. Hiện tại mất tích có phải không phải có khả năng đã xảy ra chuyện. Quân Lạc Trần dù sao đem đương nhiệm Ma Tôn một tay nuôi lớn. Chẳng sợ bị lừa gạt, nhưng tổng hẳn là hội đối Ma Tôn có điều hiểu biết. Lấy hắn kia thâm trầm tâm cơ cùng làm việc tác phong. Ta hoài nghi hắn là cố ý. Quân Lạc Trần trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Trong mắt hắn lộ ra phức tạp sắc, giống như hết giận lại giống như lo lắng. Hết chương.